Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 433 hình thành quyền uy. Liverpool, nước Anh Tây Bắc bến cảng thành thị, một tòa văn hóa càng thêm mở ra tự do thành thị. Nhưng là tại chói chang trong ngày mùa hè, mặc tây trên bờ sông to to nhỏ nhỏ trong tửu quán tràn ngập buồn khổ cùng tán không hết vẻ u sầu. Liverpool fan bóng đá đối nước Anh chinh chiến giải Euro mảy may không có chút hứng thú nào. Chí ít bọn hắn không giống hướng đông 50 cây số Manchester nhân dân như vậy đối phương thất ủng hộ. Đối nước Anh có tuyệt đối khắc sâu trung thành. Manchester, năm nay Premiership cúp vô địch lại bị Manchester đội bóng bỏ vào trong túi. Cho dù không phải MU, chỉ có thể nói vẫn còn may không phải là đáng chết MU. Nhưng cũng để cho người ta cao hứng không nổi. Bọn hắn quen thuộc Manchester cuồng hoan, quen thuộc thờ ơ lạnh nhạt sát vách tử địch cao cao tại thượng tư thái. Chẳng qua là khi cùng thành tử địch Everton tại mùa giải kết thúc sau xếp hạng cao hơn Liverpool lúc. Hồng quân fan bóng đá thật có một loại vạn phần khuất nhục phiền muộn. Năm 2012 Premiership vở kịch lớn kết thúc. Liverpool xếp hạng Premiership thứ 8. Đây là từ Premiership thành lập tới nay, Liverpool thi đấu vòng tròn bên trong kém cỏi nhất xếp hạng. Đuổi ngang 945 thấp nhất xếp hạng. Cho dù là ngày xưa quốc vương Dunglish cũng chỉ có thể ảm đạm tan học. Mọi người không có chút nào tôn trọng đàm luận Dunglish đã là lão cổ hủ. Có lẽ năm đó xuất lính Blackburn cướp đoạt Premiership quán quân đã là Dunglish chấp giáo đỉnh phong. Từ đó về sau, Dunglish liền đang huấn luyện viên ngành nghề bên trong cùng trào lưu dần dần từng bước đi đến. Liverpool đến bây giờ ngay cả cái chủ soái đều không có. Truyền ngôn cùng Liverpool đi gần nhất chính là mùa giải trước chấp giáo Swansea Roger. Hắn làm rất tốt, thế nhưng là chấp giáo Liverpool, hắn có thể cho ai mang đến lòng tin đâu. Một cái bất mãn 40 tuổi huấn luyện viên muốn tại Anfield thu hoạch được thành công, chỉ sợ hắn sẽ bị không chịu nổi gánh nặng áp lực đánh đi. Quầy ba trước ngồi một đám đã có tuổi lão fan bóng đá. Bọn hắn uống vào rượu buồn, thỉnh thoảng than thở, phảng phất gần đất xa trời hào không sức sống. Có người cầm điện thoại di động đang cày mới internet bên trên tin tức. Bỗng nhiên kêu to một câu, gặp quỷ, Liverpool quan tuyên tân huấn luyện viên. Ai, Roger tiểu tử kia sao? Hắn căn bản không có một chút huyết tính. Trên thân lộ ra học viện phái mục nát khí tức. Ta không thích hắn, không, nghe ta nói, các người tuyệt đối đoán không được là ai. Vậy ngươi còn không nhanh nói, đến cùng là ai? Người Trung Quốc, ngươi nói là, hắn gọi là cái gì nhỉ? Ta chỉ biết là hắn gọi Tư Đồ, tên đầy đủ quên, Tư Đồ Vân Binh, 2 năm trước xuất lĩnh Monaco, năm nay vừa mới xuất lĩnh Hamburg cầm tới Champions League người trẻ tuổi kia. Hắn muốn tới Liverpool, hắn đã đến, nơi này có hắn từ John Lennon sân bay ra ảnh chụp. Hắn cùng Henry, còn có ốc nạp đồng hành. Tuyệt đối là thật. Trong quán rượu lập tức một mảnh vui mừng. Phảng phất mọi người đều quên trước một giây còn đang thảo luận Roger tuổi còn trẻ không có khả năng thành công. Bây giờ lại tới một vị so Roger tuổi trẻ mười mấy tuổi chủ soái ngược lại là không có người để ý. Phanh phanh phanh, đám người nhao nhao uống một hớp rơi bình rượu bên trong rượu. Sau đó dụng lực đặt ở trên quầy bar, bọn hắn muốn đi Anfield. Đường Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool lão bản cùng câu lạc bộ chủ tịch cùng nhau đi vào Anfield lúc, cùng tại Champions League trong trận chung kết trang phục giống nhau, hắn mặc tu thân áo lót phối hợp áo sơ mi cùng quần tây. Từ Tư Đồ Vân Binh đi ra John Lennon sân bay về sau, hắn liền cảm nhận được nước Anh truyền thông hạm đội đường phố vô khổng bất nhập cùng phản ứng thần tốc, đi vào Anfield cửa ra vào lúc, bên ngoài đã hội tụ số đông ký giả. Trong đó có một ít ký giả rõ ràng rất bình thường hưng phấn vỗ tay hoan nghênh thăm hỏi. Ốc nạp tại Tư Đồ Vân Binh bên tai nhắc nhở. Bên kia vỗ tay người là Lệ Esos. Bọn hắn là ủng hộ chúng ta. Liverpool bên ngoài truyền thông liền không nói được rồi. Dù sao chúng ta công khai địch nhân có Sun Newspaper. Tư Đồ Vân Binh vẫn là một fan công khóa. Từ năm 1989 Hillborough thảm án sau Sun Newspaper bẻ cong sự thật đưa tin Liverpool fan bóng đá tại thảm án bên trong trộm cướp người chết tài vật cùng ngăn cản cứu viện về sau. Liverpool liền triển khai dài đến hơn 20 năm đối Sun Newspaper chống lại. Tư Đồ Vân Binh từ trước đến nay đối truyền thông cũng không có cảm tình gì. Cũng không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ. Cho nên ốc nạp nhắc nhở không có gì sự tất yếu. Ngày 30 tháng 5, Liverpool chính thức tổ chức buổi họp báo. Bao quát lão bản Henry cùng chủ tịch ốc nạp ở bên trong cộng đồng có mặt. Tư Đồ Vân Binh tại hai người một trái một phải bồi tọa hạ mặt mỉm cười đang làm việc trên hợp đồng. Ký tên, hiện trường phóng viên nhao nhao quay chụp ghi chép lại giờ khắc này. Tư Đồ Vân Binh sau đó từ lão bản Henry trong tay nhận lấy một kiện đuổi chế ra một giờ trước mới. Đưa đạt sân Anfield Liverpool quần áo chơi bóng. Phía sau phù hợp chế lấy Tư Đồ Vân Binh danh tự. Tư Đồ Vân Binh phô bày một chút quần áo chơi bóng sau lại tiếp nhận Liverpool khăn quàng cổ truyền. Khai giơ cao đỉnh đầu. Tiền nhiệm nghi thức xem như hoàn thành. Henry cùng ốc nạp chủ động đứng ở một bên. Đem sân khấu để lại cho Tư Đồ Vân Binh một người. Cũng là mơ hồ biểu đạt sẽ giao phó Tư Đồ Vân Binh đầy đủ quyền lực cùng tự chủ vị lập trường. Đến từ The Times phóng viên lập tức đối Tư Đồ Vân Binh sách hỏi. Vì cái gì cự tuyệt Barcelona? Kỳ thật Barcelona cũng không có công khai mời qua Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn đều là bí mật liên hệ. Nhưng là có kinh nghiệm cùng tin tức con đường phóng viên đương nhiên biết sau lưng xảy ra chuyện gì. Cho dù không có chứng cứ xác thực, nhưng cũng có thể lừa gạt một chút nhìn xem hiệu quả. Tư Đồ Vân Binh cười nói, bất luận cái gì liên quan tới ta tương lai nghe đồn đều đã không có lẫn lộn ý nghĩa. Ta hiện tại đã là Liverpool chủ soái, đây là ta muốn công việc, ta lại ở chỗ này tiếp tục mình cuộc đời huấn luyện viên. Xung kích càng lớn mộng tưởng. Tư Đồ Vân Binh từ sẽ không bị phóng viên nắm mũi dẫn đi. Thế là báo Guardian phóng viên lại hỏi. Tại sao là Liverpool? Lời ngầm dĩ nhiên chính là Liverpool mùa giải trước xếp hạng Premiership 8. Đây là Liverpool nước Anh siêu thời đại kém cỏi nhất xếp hạng. Đã là một cái hữu danh vô thực nghèo túng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ngay cả Champions League tư cách đều giữ không được. Nếu như không phải lên mùa giải lấy được cúp liên đoàn, mới mùa giải ngay cả European Cup đều không có đánh. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói, bởi vì Liverpool chưa hề từng thu được Premiership quán quân, bởi vì là một nhà truyền bá tiếng tăm toàn cầu trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Liverpool lần trước cướp đoạt Champions League là tại 2005 năm. Bây giờ lại đã không có tư cách chinh chiến châu Âu Champions League. Bởi vì Liverpool tại quá khứ mấy năm kinh lịch tầng quản lý thay đổi. Nội bộ quản lý hỗn loạn, đội bóng kiến thiết rối loạn. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa lượng công việc của ta sẽ rất lớn. Đồng thời rất có tính khiêu chiến. Ta sẽ tại Anfield cố gắng để hết thảy quay về quỹ đạo. Để mất đi hy vọng đội bóng một lần nữa tìm về tự tin. Để Liverpool trở nên có sức cạnh tranh. Đại khái là một năm trước Tư Đồ Vân Binh đã từng công khai cự tuyệt qua Manchester City. Mà Manchester City tại năm nay cướp đoạt Premiership quán quân. Cho nên ngoại giới kỳ thật rất bình thường khó lý giải Tư Đồ Vân Binh vì sao lựa chọn Liverpool. hắn rõ ràng sẽ có tốt hơn chỗ. Tư Đồ Vân Binh trả lời để các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Nói thật, hắn cũng không phải tại gièm pha Liverpool, nhưng dạng này bóc vết sẹo liền khó coi. Henry cùng Ốc Nạp nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn kỳ thật cùng những ký giả này đều tại quen thuộc cùng giải Tư Đồ Vân Binh giai đoạn. Tư Đồ Vân Binh nói bổ sung, nếu như phần công tác này không có tính khiêu chiến, ta sẽ không tới nơi này. Nếu như Liverpool là trường kỳ thành công câu lạc bộ, ta cũng sẽ không tới nơi này. Ta hy vọng đối mặt hiện thực thời điểm càng lý tính một chút. Ta không muốn đem Liverpool vinh quang quá khứ lấy thêm ra tới nói một lần. Quá khứ hơn 20 năm Liverpool fan bóng đá cùng một chút ủng hộ Liverpool người đều đem những này nói thành chuyện cũ mềm. Nếu như chúng ta còn tại nhớ nhung quá khứ, Liverpool liền không cách nào mở ra cục diện mới. Nếu như chúng ta còn tại dùng đã từng vinh dự lừa mình dối người, như vậy chờ khi tỉnh lại khả năng hết thảy đều không thể vãn hồi. Hôm nay ta trở thành chủ soái, công việc của ta cũng sẽ ở thời điểm này bắt đầu. Bao quát ta ở bên trong, câu lạc bộ mỗi người đều cần thích ứng mới hoàn cảnh. Mục tiêu mới, mới khiêu chiến, nằm tại vinh dự sổ ghi chép bên trên ngồi ăn rồi chờ chết thời đại trôi qua. Liverpool đã bị rất nhiều người coi thường. Chúng ta muốn làm thế nào? Làm bộ nhìn không thấy, lại đem thế kỷ trước vinh quang lấy ra làm phản kích căn cứ. Đương nhiên không, chúng ta muốn nhuộm đỏ nước Anh thậm chí châu Âu bầu trời. Không phải MU đỏ, là Liverpool đỏ. Liverpool bản địa phóng viên lộ ra phi thường kích động. Bọn hắn đứng dậy điên cuồng vỗ tay. Nhưng tương đối hạm đội đường phố số lượng khổng lồ phóng viên quần thể, Liverpool bản địa những người này còn không thế nào thu hút. Đến từ BBC phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh sách hỏi. Người tại Hamburg cùng Monaco tiền nhiệm mới bắt đầu đều đối đội bóng tiến hành đại thanh tẩy. Tại Liverpool sẽ làm chuyện giống vậy sao? Tư Đồ Vân Binh vỗ tay phát ra tiếng. Gật đầu nói. Tốt vấn đề. Mọi người luôn luôn đang đàm luận kiến thiết một chi đội bóng muốn tiến hành theo chất lượng. Muốn đem câu lạc bộ văn hóa truyền thừa dung nhập tại đội bóng kiến thiết bên trong. Cái này cần một cái từ thời gian đắp lên quá trình. Nhưng nhìn chung quanh của chúng ta, thời đại tại tiến bộ, chúng ta hy vọng bồi dưỡng được nhân tài, nhưng chúng ta không thể có thể nuôi dưỡng được đầy đủ nhân tài. Cho nên chúng ta đương nhiên muốn dẫn viện binh, đương nhiên muốn thay đổi đội hình. Đương một cầu thủ cực hạn chỉ là Premiership trung du thực lực, chúng ta có cần phải tốn thời gian đi bồi dưỡng sao? Có người có thể sẽ nói, làm sao ngươi biết cực hạn của hắn ở đâu? Ta đương nhiên không thể 100% xác định, không ai có thể xác định, nhưng mỗi cái chủ soái đều có khả năng phán đoán của mình. Ta có ta, Ferguson có Ferguson, Wenger có Wenger. Chúng ta có thể sẽ phạm phải giống nhau sai lầm. Sai lầm lường được một cầu thủ thiên phú hạn mức cao nhất. Sai lầm phán đoán một cầu thủ thực lực. Nhưng đây chính là chúng ta nội dung công việc một trong. Trước mắt đến xem, Liverpool đội hình bên trong ta cho rằng có thể trợ giúp đội bóng trở lại đỉnh phong. Trở thành Premiership tranh quan lôi cuốn cầu thủ chỉ có không đến 10 người. Ta có thể đem tên của bọn hắn niệm đi ra. Suarez, Sterling, Carroll, Henderson, Zera, Skrtel, Azar, Johnson, Enrique. Xin chú ý, ta nói ra những tên này cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ trở thành đội bóng tuyệt đối chủ lực. Bọn hắn vẻn vẹn phù hợp tranh quan đội bóng nhân viên phối trí tiêu chuẩn mà thôi. Có người định vị là dự bị hoặc thay phiên cầu thủ. Có cầu thủ thì có thể thành là chủ lực. Còn lại ta không biết. Có lẽ làm dự bị khả năng cũng có chút sóng tốn thời gian. Nói một cách khác, nếu như bọn hắn là xứng với Liverpool muốn tranh quan dã tâm, vì cái gì Liverpool mùa giải trước chỉ lấy được thi đấu vòng tròn thứ 8? Không thể bởi vì Dalglish đi, liền đem trách nhiệm đều đẩy tại Dalglish trên người một người. Đúng không? Ta sẽ thanh tẩy một nhóm cầu thủ. Ta sẽ đưa vào một nhóm cầu thủ. Nếu như còn tại trong đội cầu thủ, ta cần bọn hắn dùng hành động thực tế thuyết phục ta đem bọn hắn lưu lại đồng thời cho tín nhiệm. Mọi người luôn yêu thích đưa bóng đội cải tạo hình dung là cách mạng. Ok, hiện tại ta muốn tại Liverpool tiến hành cách mạng. Trong câu lạc bộ không ủng hộ ta người có thể lập tức rời đi. Ta sẽ lớn mở cửa sau. Trong này không có bất kỳ cái gì ân oán cá nhân. Bởi vì ta xuất lĩnh là một chi đi cạnh tranh Premiership quán quân. Châu Âu quán quân Hồng quân Liverpool. Không phải một chi chỉ cần sang năm sau năm nay thi đấu vòng tròn xếp hạng tiến bộ 1-2 tên liền. Có thể tìm tới bản thân an ủi lý do đội bóng. Tư đồ Vân Binh ở tiền nhiệm nghi thức phỏng vấn bên trong đã bắt đầu chính hình thành quyền uy. Tại Liverpool suy yếu nhất, bết bát nhất thời điểm lại tới đây. Có lẽ là hắn trải vuốt quyền uy thời cơ tốt nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN